Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Ứng đối. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không tính quá dài. Tối thiểu cùng Aokiji Akainu cái kia không phải đến không nói 10 ngày 10 đêm so ra kém đến rất xa. Đương nhiên đây không phải nói Rốt hai người không bằng Aokiji hai người. Chủ yếu là bởi vì Akainu hai người là hệ lô gia năng lực giả. Phương thức chiến đấu ngày đêm khác biệt. Trên thực tế, Rốt cảm thấy Akainu cùng Aokiji tại Pang Hazard va chạm. Đại đa số thời điểm cần phải chỉ là vận dụng năng lực. Thể lực tiêu hao khá thấp, nếu không cũng không trở thành đem Pang Hazard khí hậu hoàn toàn thay đổi. Mà theo chiến đấu kết thúc, nhìn thấy nguy nga lóe ra hào quang óng ánh thần điện vẫn như cũ đến lập đám mây. Không đảo các cư dân đều là thở dài một hơi. Thần minh, quả nhiên là cường đại nhất. Conis chờ không đảo cư dân đều là lộ ra vẻ sùng kính. Cảm giác trong lòng tín ngưỡng càng phát ra kiên định, mà Rốt thoáng nghỉ ngơi sau đó. Không có tại không đảo ở lâu, cùng Ganfo bọn người lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp mang theo Jinbi rời đi. Thông qua không gian thông đạo, hai người vượt qua mảng lớn hải vực. Không bao lâu, liền trở lại cực quang đảo. Nếu là lúc trước, loại này siêu viễn cự ly đi đường còn có chút phiền phức, bởi vì phải tốn thời gian phân rõ phương hướng, rất phiền phức, nhưng hôm nay có tín ngưỡng chi lực, Rốt chỉ cần thuận loại kia trong cõi u minh liên hệ, liền có thể nhẹ nhõm tới mục đích. Cực quang đảo, pháo đài đỉnh, Rốt ngồi xếp bằng, trong mắt tia sáng sáng tối chập chờn. Thực lực của ta còn có chút không đủ. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được trong cơ thể phun trào lực lượng, lẩm bẩm một câu, hắn có dự cảm, lần này Dressrosa chuyến đi, sẽ không quá nhẹ nhõm, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn địch nhân đang chờ đợi. Doflamingo cũng không phải cái gì người ngồi chờ chết vật, không thể chờ, trước cường hóa thể phách lại nói, Rốt lúc đầu dự định đánh tan Doflamingo về sau. Dựa vào danh chấn thế giới mới tín ngưỡng trực tiếp đem thể phách tiến hóa thúc đẩy một bước dài. Nhưng trải qua Golden Lion một trận chiến, hắn lại phát hiện thực lực của mình vẫn còn không tính là nghiền ép cường đại. Golden Lion bay được, hơn nữa tốc độ phi hành kinh người. Thật muốn tránh chiến, Rốt cũng không có cách. Cưỡng ép lưu người ngược lại khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng Doflamingo phải chết, bằng không giết gà dọa khỉ hiệu quả, tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Doflamingo tựa hồ cũng biết bay, xem ra Dressrosa kế hoạch, còn phải thật tốt hoàn thiện một chút. Sugar có lẽ là cái điểm mấu chốt, những ngày này đảo, ngư nhân, không đảo đều cống hiến không ít tín ngưỡng chi lực, nhìn xem có thể cường hóa đến mức nào. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Rốt bắt đầu điều động những ngày này tích xúc tín ngưỡng chi lực. Tiến hóa thân thể, ông, từng đợt màu vàng kim nhàn nhạt lực lượng, từ linh hồn không gian chậm rãi tràn ra, không ngừng rót vào Rốt trong cơ thể mỗi một nơi hẻo lánh. Những lực lượng này tại Rốt thân thể bên trong bốn phía lưu thoán. Để Rốt bên ngoài thân làn da đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Mái tóc đen dài cũng mang tới óng ánh tia sáng. Quang mang này giống như tuyên cổ vĩnh tồn. Đơn giản so trên bầu trời cực quang còn óng ánh hơn. Robin xa xa nhìn một cái. Đôi mắt đẹp thâm thúy. Nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Rốt thần bí. Cũng không phải một ngày hai ngày. Đã thấy nhiều. Thành thói quen, pháo đài chủ nhân Gix cũng phát giác được cỗ khí tức này biến hóa gợn sóng. Nhịn không được vẻ mặt khẽ biến. Thế giới này thực lực tiến bộ, cơ hồ đều là từng giờ từng phút tu luyện mà đến. Bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại này cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được không ngừng tăng lên tình huống, Đây chính là Trảm Long Kiếm Hào trẻ tuổi như vậy liền có thể danh chấn thiên hạ nguyên nhân sao? Gibbs ngừng tay đầu động tác, tự lẩm bẩm, hắn suy đoán có lẽ là đặc thù nào đó trái ác quỷ năng lực. Cần phải có hạn chế a, có thể mặc dù có giới hạn, cũng hẳn là đủ để cho Rốt có tranh đoạt tứ hoàng nội tình. Trảm Long Kiếm Hào, dâu đen, tân nhiệm tứ hoàng đến tột cùng sẽ là ai chứ? Gix ánh mắt lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ mặt. Hắn không phải loại kia rất có dã tâm nhân vật, thế nhưng biết cực quang đảo cùng giá trị của mình chỗ. Gix đã từng nghĩ tới đầu nhập vào cái nào đó tứ hoàng. Tranh thủ đến càng nhiều nghiên cứu khoa học tài chính, nhưng trước đó tứ hoàng cùng hắn tương tính không hợp, cho nên một mực không có động tác. Chỉ là trạch ở trong nhà, không biết vị này tương lai hội như thế nào. Hắn có dự cảm, có lẽ mảnh này thế giới mới, nguyên nhân quan trọng vì một người này mà nhấc lên sóng gió lớn, trật tự muốn cải biến, mà liền tại Rốt tiêu hao tín ngưỡng, tiến hóa thân thể thời điểm, Dressrosa hoàng cung, phu, đã đến cực quang đảo sao? Trảm Long Kiếm Hào, Đồ Flamingo sắc mặt yên lặng, giấu ở kính mát dưới trong ánh mắt, lóe ra ai cũng xem không hiểu vẻ mặt. Dover, Trảm Long Kiếm Hào thật sẽ đến Dressrosa sao? Chebon ngữ khí trầm trọng, 89/10, Đồ Flamingo từ tốn nói, Don Quixote gia tộc cùng Rốt kết thù kết oán đã lâu, từ ban sơ 1 tỷ treo thưởng. Càng về sau Mariezoa Haosoku xung đột, cùng cuộc chiến thượng đỉnh ngấp nghé. Như thế đủ loại, suy bụng ta ra bụng người. Đồ Flamingo cảm thấy, Trảm Long Kiếm Hào chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dâu đen bị dâu trắng tàn đảng liên lụy, không có thời gian tới hỗ trợ. Thế giới mới lính đánh thuê tổ chức, cùng tổ chức sát thủ e sợ cũng không nguyện ý đón lấy cái này cừu oán. Đồ Flamingo lẳng lặng suy tư, thực lực cường đại chính là một loại chấn nhiếp, đến Rốt cấp bậc kia, trừ phi cùng Đồ Flamingo cùng cấp bậc nhân vật, nếu không liền nhúng tay chiến đấu tư cách đều không có. Mà Đồ Flamingo nhân vật như vậy, cơ hồ đều là một phương lãnh tụ, như Hoàng Kim Đế Tesoro các loại, có băn khoăn của mình, sẽ không tùy tiện cùng Rốt trở mặt. Chỉ dựa vào Don Quixote gia tộc, sợ rằng sẽ bị đánh xuyên a. Đồ Flamingo trong lòng có chút nặng nề, hắn tầm mắt khoáng đạt, đối với mình ở vào biển cả cái gì cấp độ, phi thường rõ ràng. Đối mặt Trảm Long Kiếm Hào nhân vật như vậy, hắn có lẽ có sức đánh một trận, nhưng lại khó thoát tử vong chi cục. Hắn đương nhiên là không muốn chết, nhưng cũng không muốn từ bỏ Dressrosa sản nghiệp. Đây là hắn lập thân gốc rễ, mất đi Dressrosa, hắn Đồ Flamingo cùng phía ngoài phổ thông hải tặc khác nhau ở chỗ nào? Băng hải tặc bách thú như thế nào? Chebon trầm ngâm một chút, hỏi, bởi vì nhân tạo trái ác quỷ nguyên nhân, bọn hắn Don Quixote gia tộc cùng băng hải tặc bách thú dựng vào quan hệ. Ngoại trừ Đồ Flamingo, thiên long nhân, thân phận. Bách thú Kaido chính là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Đồ Flamingo nghe vậy, lộ ra một tia đau đầu chi sắc, vuốt vuốt huyệt thái dương nói, đám kia tên điên gần nhất cùng tóc đỏ gạch bên trên. Đại chiến tiểu chiến không ngừng, không có thời gian phản ứng ta. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc, tóc đỏ ngăn cản Kaido, để không thể tập kích dâu trắng, từ đó kết mối thù không nhỏ hận. Trong khoảng thời gian này Kaido một mực tại đỗi tóc đỏ. Đồ Flamingo trong khoảng thời gian này cũng không dám đi tìm Kaido. Nếu không nói không chừng chết được càng nhanh. Đồ Flamingo chính suy tư đối sách lúc, cũng là đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía rộng mở cửa lớn. Nơi đó chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Đi đầu một cái, đương nhiên đó là CP0 thứ 3 phân đội đội trưởng. Mắt đen, Carlos, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.